kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quả thực lạc lõng. Tô Thanh Nhiễm đã mấy lần muốn dẫn dắt chủ đề sang Bùi Cảnh Ngạn, nhưng lại bị cảm giác áp bách kỳ lạ của người đàn ông làm cho mỗi lần muốn mở miệng đều có chút do dự. Mà trong sự do dự đó, chủ đề lại chuyển sang hướng khác, khiến cô không còn cơ hội mở lời. Nếu chủ động tìm anh nói chuyện khác, dường như lại có chút vượt qua giới hạn. Tô Thanh Nhiễm thực sự có chút không hiểu, tại sao hôm nay Bùi Cảnh Ngạn lại đến? Dù sao thì mấy năm nay mỗi lần cô đến Giang Gia đều chưa từng gặp qua anh. Vì vậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Thanh Nhiễm chuẩn bị đi vệ sinh, cho gia đình này một không gian trò chuyện. Có lẽ Bùi Cảnh Ngạn lần này hiếm khi trở về là định nói chuyện gì đó với gia đình. Có cô ở đây không tiện mở lời. Chỉ là ngay lúc cô định mở miệng, điện thoại liền reo lên. Nhìn thấy cuộc gọi đến là của đại sư huynh, Tô Thanh Nhiễm liền đứng dậy, nói với Giang Nhược và mọi người: con đi nghe điện thoại, tiện thể đi xem giàn nho của bác trai. Nói xong, cô đứng dậy ra ngoài nghe máy. Đại sư huynh, Tiểu Nhiễm, cuộc thi điêu khắc dịp Tết, em có tham gia không? Địch Duy hỏi. Tô Thanh Nhiễm năm 11 tuổi bái đại sư điêu khắc Hồng Ý Nho làm thầy, mà lúc đó sư phụ đã có 3 đồ đệ, tam sư huynh nhỏ nhất cũng đã lớn hơn Tô Thanh Nhiễm mười mấy tuổi. Đại sư huynh Địch Duy còn gần bằng tuổi cha của Tô Thanh Nhiễm. Vâng ạ, dạo trước con tìm được một khối tần tử ngọc không tệ, định dùng nó thử xem. Tô Thanh Nhiễm nói, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Địch Duy có thể nói là đã nhìn Tô Thanh Nhiễm lớn lên. Tô Thanh Nhiễm nếu đạt giải, anh còn vui hơn cả chính mình đạt giải. Vì vậy dạo trước nghe sư phụ nói Tô Thanh Nhiễm muốn tham gia cuộc thi điêu khắc ngọc 3 năm một lần này, anh đã luôn tìm kiếm nguyên liệu tốt. Vậy em đừng vội quyết định, bởi vì hôm nay sáng sớm anh nghe nói bên mỏ khoáng Nhược Khương có một khối hoàng khẩu liệu rất tốt. Lát nữa anh lấy được video sẽ gửi cho em xem. Nếu em thấy được, vậy thì bay qua đó xem vật thật. Gần đây bên Vu Điền có một phiên đấu giá công khai, cũng có thể tiện đường xem có gặp được thứ mình thích không. Tô Thanh Nhiễm biết, có thể khiến sư huynh nói nguyên liệu không tệ, vậy chắc chắn là rất xuất sắc. Vì vậy không khỏi nở nụ cười. Được ạ, em đợi video của đại sư huynh. Nhưng dù thế nào, em cũng đã lên kế hoạch đến đó một chuyến. Gần đây có hơi nhiều cảm hứng, nguyên liệu trong nhà không đủ dùng. Địch Duy tò mò, sao lại có cảm hứng? Tô Thanh Nhiễm nghe vậy liền nghĩ đến thiết kế cho Bùi Cảnh Ngạn, không nhịn được cong khóe miệng. Gặp được người cho em cảm hứng. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Địch Duy dặn dò cô quyết định xong hành trình thì liên lạc với anh. Lúc này mới cúp máy, Tô Thanh Nhiễm cất điện thoại, nghĩ có lẽ sau khi mình rời đi, Bùi Cảnh Ngạn sẽ nói chuyện với Giang Nhược và mọi người. Vì vậy cô dứt khoát đi đến vườn nho. Văn Việt hái đều là những quả nho đã chín, lúc này vẫn còn không ít quả xanh treo trên cành. Tô Thanh Nhiễm lấy máy ảnh ra chụp ảnh, cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó chạy đến, cô quay đầu nhìn. Phát hiện là một con CS, ó Labrador, Alpha. Tô Thanh Nhiễm sáng mắt, ngồi xổm xuống, Alpha đã nhào vào lòng cô, nhiệt tình thè lưỡi muốn L, I, E, M cô. Tô Thanh Nhiễm vội vàng né mặt, đưa tay xoa đầu Alpha. Em đã nói hôm nay đến nhà cũ thiếu cái gì? Hóa ra là thiếu Alpha của chúng ta. Lúc đầu, Alpha vẫn là do cô và Giang Thần Lẫm từ nhà một người bạn mang về nuôi lớn ở Giang Gia. Bây giờ đã 8 tuổi. Ai ya, hôm nay từ studio qua đây không mang theo đồ ăn. Tô Thanh Nhiễm đang buồn rầu, liền thấy Alpha trong lòng đột nhiên quay đầu, chạy đến bên cạnh muốn ngửi cái gì đó. Cô quay đầu theo, đập vào mắt là một đôi giày da màu đen và quần âu màu đen. Đôi chân dài thẳng tắp, sau đó là chiếc áo len dệt kim kẻ sọc dọc màu cà phê mà cô mới gặp nửa giờ trước. Hóa ra là Bùi Cảnh Ngạn, Tô Thanh Nhiễm gần như phản xạ có điều kiện đứng dậy. Nhưng vì đứng quá nhanh, U nhất thời không kịp lưu thông lên. Cả người có một khoảnh khắc mất nét, dường như Bùi Cảnh Ngạn đã nhẹ nhàng đỡ cô, lại dường như không, cho đến khi cảnh tượng trước mắt hoàn toàn rõ ràng, cô nhìn thấy trong tay Bùi Cảnh Ngạn cầm một túi thịt bò khô. Bùi tiên sinh, anh, Tô Thanh Nhiễm nghi hoặc hỏi. Bùi Cảnh Ngạn lại ngồi xổm xuống, dùng hành động chứng minh mình muốn làm gì. Anh lấy ra một miếng thịt bò khô, đút cho Alpha, cách chương.